Khủng bố sống lại, chương 11, từ từ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lờ mờ chăm sóc một hồi, gặp được một cái cả người màu xanh đen trẻ con nằm úp sấp ở Vương San San bên người, một đôi đen nhánh con mắt đánh giá chính mình. Thời khắc này, tất cả mọi người nội tâm hầu như đều phải bị sợ hãi đến tan vỡ. Mọi người rít gào, hoảng sợ triệt để bạo phát, theo bản năng thoát đi Vương San San bên người. Chết tiệt, này quỷ anh tập kích không được ta, ngược lại tập kích những người khác sao? Dương Gian gắt gao nắm chặt nắm đấm, cảm giác sâu sắc một loại vô lực. Hắn nghĩ cứu nàng, tuy nhiên lại không dám nhích tới gần. Trên người mình cái kia con mắt cũng chỉ có thể nhìn thấu quỷ vực bên trong hắc ám mà thôi, tự vệ cũng chỉ là theo bản năng cử động, căn bản không có thủ đoạn đối phó này quỷ anh. Đi, cắn răng một cái, hầu như theo bản năng liền muốn chạy. Lạc, khanh khách, cứu, mau cứu ta. Vương San San giờ khác này một mặt thống khổ, nàng như là một cái liên tiếp chết cá giống như, há hốc mồm, bàn tay gian nan hướng về Dương Gian duỗi ra, phảng phất đó là một tia hy vọng cuối cùng giống như, chật vật phát sinh cầu cứu âm thanh. Dương Gian mặc dù không có quay đầu lại, nhưng đầu phía sau ánh mắt lại nhìn thấy tình cảnh này. Nhìn thấy bạn học cùng lớp Vương San San cái kia thống khổ cầu cứu dáng vẻ, hắn theo bản năng ngừng trốn chạy bước chân. Tình cảnh này cùng trước Phương Kính đẩy chính mình tiến vào WC biết bao quen biết. Vương San San giờ khác này vẫn không có mất đi ý thức, nàng trong lòng tuy rằng vô cùng hoảng sợ, nhưng tuyệt vọng thời cơ cũng không so với khát vọng có người có thể giúp một giúp mình. Nếu như hiện tại xa cách ta cùng Phương Kính lại có khác biệt gì, nắm bạn học tính mạng ngăn cản ác quỷ, chỉ vì chính mình mạng sống. Dương Gian nội tâm sinh ra dãy giụa. Vương San San cùng Đoàn Bằng, Trịnh Phi bọn họ không bình thường, Đoàn Bằng cùng Trịnh Phi là chết chưa hết tội, ai để cho bọn họ vì mạng sống nghĩ muốn hại chết ta. Hơn nữa hiện tại ta nên cũng coi như là ngự quỷ người, nắm giữ ác quỷ sức mạnh, đã không tính là người bình thường, cứu người không hẳn chính mình sẽ chết. Trong nháy mắt, hắn thầm nghĩ rất nhiều. Sau ót con quỷ kia mắt vẫn nhìn Vương San San, nhìn nàng kia thống khổ dãy giụa sắc mặt, còn có cái kia dần dần rũ xuống cánh tay. Lại không cứu, Vương San San nhất định sẽ bị cái kia quỷ anh tươi sống ghìm chết. Mẹ nó, Dương Gian mắng một tiếng, lập tức xoay người chạy tới, không chút do dự một quyền đánh vào ghìm lại Vương San San quỷ anh trên đầu. Muốn là tình cảnh này trên truyền tới Internet đi, chính mình như vậy bạo lực đánh đập một đứa con nít, nhất định sẽ bị anh hùng bàn phím tươi sống phun chết. Quỷ anh đã trúng một quyền, đầu một nơi khô quắt xuống, nhưng không có nhận đến bất kỳ thương tổn, một đôi đen nhánh con mắt quái dị nhìn Dương Gian. Oa cạc cạc. Một tiếng kêu quái dị, quỷ anh tựa hồ bị chọc giận, buông lòng ra Vương San San, đánh về phía Dương Gian, mặt kia gò má nứt mở, miệng há mở, vượt qua loài người cực hạn, một khẩu đưa hắn nửa đoạn cánh tay nuốt xuống. Lạnh lẽo, sền sệt, như là bị hút vào một cái hố đen giống như, không chỉ cánh tay ném không ra, hơn nữa cả người đều đang không ngừng đi vào tấm kia đen nhánh miệng rộng ở giữa. Khạc, khạc, khạc, Vương San San giờ khác này hầu như co quắp ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Ta muốn được ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cảm giác thân thể có loại bị dấu hiệu hòa tan, tựa hồ cả người huyết nhục đều đang tràn vào miệng kia ở giữa, chẳng mấy chốc sẽ bị sống sờ sờ ăn hết. Nhưng mà, một trận đâm nhói, từ trên cánh tay truyền đến. Dường như bị cứng rắn xé mở ra thịt, lại dường như nghiền nát linh hồn. Quỷ anh giờ khác này thống khổ hú lên quái dị, đem Dương Gian cánh tay phun ra ngoài, sau đó như là mất đi sức sống giống như lạch cạch một hồi rơi vào trên đất, sau đó nhanh chóng từ nay về sau bò đi, tựa hồ chính đang chạy trốn, rất nhanh sẽ biến mất ở trên bậc thang. Chết tiệt, lại là cái cảm giác này. Dương Gian toát ra mồ hôi lạnh, đau cả người run rẩy, không nhịn được hét thảm lên. Đã thấy hắn bị quỷ anh nuốt vào cái kia nửa đoạn trên cánh tay liều lĩnh hồng quang, da thịt bị món đồ gì cứng rắn vạch tìm tòi, từng cái tinh con ngươi màu đỏ tử từ miệng vết thương xông ra. Trước mờ u bàn tay trên chỉ là một con mắt bị quỷ anh tập kích phía sau đầu toát ra con thứ hai con mắt. Nhưng bây giờ, bị cắn một khẩu lại lập tức khí dài ra bốn con mắt. Con mắt màu đỏ số lượng cấp tốc chợt tăng. Hay là cũng chính bởi vì vậy, mới bước lui cái kia quỷ anh. Dương Gian, ngươi thế nào rồi, ngươi không sao chứ? Vương San San trở về từ cõi chết, tuy rằng sợ hãi không thôi, vẫn như cũ đầy mặt hoảng sợ, nhưng trong lòng biết vừa nãy là Dương Gian cứu mình. Nhìn Dương Gian thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nàng mang theo mấy phần cấp thiết hỏi, đồng thời duỗi tay tới muốn đỡ hắn lên đến. Đột nhiên, Dương Gian giãy giụa động tác dừng lại, một cánh tay lấy xoay ngược quái dị tư thế đột nhiên duỗi ra, nắm lấy Vương San San bàn tay, động tác này không là bình thường người có thể làm được. Trên cánh tay đầy đủ 5 con mắt, chuyển động, cùng nhau nhìn chằm chằm nàng. À, Vương San San sợ hãi đến co quắp ngồi trên mặt đất, không nhịn được hét lên một tiếng. Nhưng rất nhanh, trên cánh tay 5 con mắt rồi lại đóng lại. Vào lúc này Dương Gian âm thanh vang lên. Ta không có chuyện gì, quả nhiên người tốt khó thực hiện, vì cứu ngươi suýt nữa đem mình nhập vào, đến cùng vẫn là không học được phương kính như vậy lòng dạ ác độc. Thống khổ cấp tốc thối lui, hắn sắc mặt tái nhợt đứng lên, dựa vào ở trên vách tường, bắp thịt cả người đều co quắp. Cái kia loại khác nào nghiền nát linh hồn giống như thống khổ hắn thật sự không muốn lại trải qua một lần. Bị vật kia cắn một khẩu phảng phất cả người đều phải bị ăn đi, đây chính là chu chính trong bụng con quỷ kia anh sức mạnh. Thực sự là đáng sợ. Hơn nữa đồ chơi kia tựa hồ còn sẽ trưởng thành. Dương Gian nhìn một chút cánh tay của chính mình, hắn cảm giác ra dưới thịt có rất nhiều thứ đang ngọ nguậy, bất cứ lúc nào đều sẽ nhô ra. Ánh mắt kia tồn tại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đích thật là đang thức tỉnh. Đúng, đúng không nổi, là ta liên lụy ngươi. Vương San San thấp giọng nói. Không sao, cứu ngươi đây là cá nhân ta lựa chọn, ta chỉ là không muốn biến thành phương kính cái kia loại vì là mạng sống không chừa thủ đoạn nào người, hơn nữa ở ta bị đẩy mạnh WC bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền đã chết, hiện tại ta bất quá là dựa vào ác quỷ sức mạnh kéo dài hơi tàn thôi, sống thêm một phút là một phút, liền toán không cứu ngươi, cũng sống không được bao lâu. Dương Gian nói, trải qua tất cả những thứ này, hắn đã có thể rõ ràng tình cảnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sững sờ ở chỗ này, nhanh đi theo ta, muốn là vật kia tới nữa chúng ta toàn bộ phải chết ở chỗ này. Dương Gian nhịn đau đau nói. Vương San San mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta cả người không có khí lực, đi không đặng. Phim bên trong diễn không sai, thời khắc nguy cơ nữ nhân chính là sẽ cản trở, còn dễ dàng hại chết người. Dương Gian nói tới nói lui, nhưng là hắn nhưng nhìn thấy Vương San San gáy nơi có lưu lại hai cái xanh bàn tay màu đen ấn. Là cái kia quỷ anh lưu lại, như là hình xăm giống như lưu ở trên người nàng, đặc biệt dễ thấy. Hơn nữa xanh đen màu da đang hướng về xung quanh lan tràn, giống như là cấp tính bệnh truyền nhiễm giống như. Hắn trong lòng dùng mình, nhưng không có nhắc nhở, bởi vì trước mắt không phải lúc nói chuyện này. Quỷ anh chỉ là bị chính mình cho tạm thời đánh lui, không hẳn sẽ không quay đầu trở lại. Nếu là lại tập kích mấy lần, Dương Gian cảm giác mình liền muốn bước chu chính gót chân, chết vào ác quỷ thức tỉnh. Ta dìu ngươi ly khai, còn có thể đi đi. Đem Vương San San đỡ lên, cảm thấy nàng cả người đều đang run rẩy. Đó là sợ hãi quá độ đích tạo thành. Ngoài miệng chưa nói, thân thể nhưng thành thật. Còn có thể đi. Vương San San nói, thân thể theo bản năng hướng về Dương Gian trên người tới gần, cái kia mềm mại trước ngực hầu như liền ở trên lồng ngực của hắn cọ sát, không những không có chút nào cấm kỵ, trái lại có vẻ hết sức thân mật. Nàng cũng không phải cố ý sắc dụ các loại, chỉ là hoảng sợ bên dưới cô gái bản có thể làm cho nàng đang tìm kiếm mạnh đại nam tử bảo vệ. Giờ khắc này Dương Gian hiển nhiên liền phù hợp điểm này, cách chương.